Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653: Blind Attack. Chương 17: Blind Attack. Trương Hằng mắt thấy từng chiếc xe từ bên cạnh mình vượt qua. Nói bất đắc dĩ khẳng định cũng là có chút điểm. Tất cũng không kể lịch sử lại nhiều vinh quang. Santana nội tình ở nơi đó bày biện, làm sao cũng không chạy nổi xe thể thao. Vì cam đoan không bạo vạc nổ bánh xe, hắn thậm chí không có cách nào làm quá nhiều tương đối động tác mạnh, bất quá cục diện dưới mắt cũng là nằm trong dự đoán của hắn. Hắn nhìn qua trước đó gửi tới tham khảo tư liệu, nửa chương trình đối với hắn là rất bất lợi. Hắn có khả năng làm cũng chỉ là tận lực cắn đại bộ đội, không bị rơi xuống quá xa. Thẳng đến tiến vào phần sau trình mới là hắn phát lực thời gian. Nhìn thấy xa xa công trường, Trương Hằng trực tiếp tắt đi đèn xe. Dù sao có loại bỏ thấu kính nơi tay, có hay không đèn với hắn mà nói đều không có gì khác biệt. Tắt đèn sau ngược lại có thể để cho chạy ở phía trước xe không mò ra vị trí của hắn. Nghe nói đầu văn tự đê bên trong Fujiwara Thác Hải cũng dùng qua một chiêu này, còn đặt tên Blind Attack. Đại khái liền là cùng trong trò chơi đâm mù công kích đồng dạng. Trương Hằng lái Santana hướng kiến trúc công trường phóng đi. Nếu như 911 trên người trẻ tuổi có thể nhìn thấy, đoán chừng sẽ kinh ngạc tại Trương Hằng lựa chọn. Hắn cũng không có giống những người khác đồng dạng đường vòng, mà là tốc độ không giảm, trực tiếp phá tan nửa khép cửa lớn, một đầu đâm vào công trường bên trong. Đối diện không xa liền là một cỗ ngã ngửa trên mặt đất xám xe gòn. Cân nhắc đến Santana hiện tại ngay tại cao tốc hành xử bên trong, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ tuyệt đại đa số người chỉ sợ căn bản không kịp né tránh. Bất quá mượn nhờ loại bỏ thấu kính, Trương Hằng đã đem chung quanh cảnh tượng thu hết vào mắt. Santana lốp xe trên mặt đất hoạch xuất ra hai đạo bụi mù, về sau liền nhẹ nhõm tránh khỏi chiếc kia xám xe gòn. Trương Hằng khống chế phương hướng, để Santana tại tường gạch cùng phế liệu ở giữa ghé qua. Cảm giác ngược lại là có điểm giống là lại về tới Tokyo. Tại thủy sản chủ tiệm trợ giúp hạ tiến hành trôi đi huấn luyện lúc cảm giác. Lúc ấy hắn bỏ ra thời gian rất lâu mới hoàn thành toàn bộ huấn luyện. Cũng may về sau thu hoạch cũng rất lớn, để hắn hiện tại gặp lại loại tình huống này có thể thành thạo điêu luyện. Trương Hằng cơ hồ không chút tổn thất tốc độ liền từ kiến trúc công trong đất thẳng tắp xuyên qua. Mà lúc này người trẻ tuổi cũng lái 911 hoàn thành đối tên xăm mình phản siêu. Hắn tại thời điểm quẹo cua từ cạnh ngoài vượt qua, một lần nữa đoạt lại dẫn đầu vị trí. Bất quá còn chưa kịp làm sao vui vẻ, liền thấy ngay phía trước một nói hắc ảnh từ kiến trúc công trường cửa hông lao vùn vụt mà ra, vừa vặn rơi vào trước mặt của hắn. 911 trên người trẻ tuổi mở to hai mắt nhìn, một bộ khó có thể tin dáng vẻ, bởi vì chiếc xe kia chính là trước kia biến mất không thấy gì nữa Santana 3000. Người trẻ tuổi vốn cho là Trương Hằng đã bỏ đi trốn, không nghĩ tới đối phương thế mà còn ở trong trận đấu. Hơn nữa còn không nói một tiếng vượt qua tất cả mọi người. Phải biết đây chính là cất bước chớp mắt sau Trương Hằng lần đầu cướp được vị trí số 1. Cân nhắc đến đối phương mở vẫn là một cỗ Santana, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, 911 trên người trẻ tuổi căn bản sẽ không tin tưởng. Về sau hắn còn chú ý tới một kiện khác càng ma huyễn sự tình. Đó chính là Santana không mở đèn xe. Đừng nói xa hết, gần chỉ riêng đều không mở. Không, phải nói ngay cả cái chuyển hướng cũng không đánh. Khó trách trước đó phe mình bên này sẽ mất đi tung tích của nó. Chỉ là trời mới biết nó là thế nào từ kiến trúc công trường bên trong một đường xuyên qua. 911 trên người trẻ tuổi có thể nhìn ra Trương Hằng căn bản liền không chút giảm tốc. Bởi vì bọn hắn mặc dù lượn quanh điểm đường, nhưng là cũng không tính quá xa sao. Suy nghĩ thêm đến song phương trước đó chênh lệch, cho dù Trương Hằng đi gần đường, có thể thần không biết quỷ không hay chạy đến trước mặt hắn nửa đường tuyệt đối không có cách nào giảm tốc. Chẳng lẽ trước đó tham khảo tình báo có sai? Mảnh này kiến trúc công trường bên trong kỳ thật không có gì chướng ngại. Chỉ là chiếc kia Santana chủ nhân là làm thế nào chiếm được phần tình báo này? Đây là được ăn cả ngã về không sau đụng đại vận sao? Mặc dù 911 trên người trẻ tuổi trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng hắn vẫn là dứt khoát đem chân ga lại dẫm lên ngọn nguồn. Bây giờ không phải là xoắn suýt những vấn đề này thời điểm. Khoảng cách điểm cuối cùng còn thừa lại đại khái 1/3 lộ trình. Tranh tài còn xa xa chưa phân thắng bại. Cho dù Trương Hằng dựa vào không thể tưởng tượng nổi thao tác tạm thời lấy được dẫn trước, nhưng mà Santana liền là Santana. Cái này giống như là quý tộc cùng bình dân chi ở giữa chênh lệch, là chảy xuôi tại trong máu đồ vật. 911 trên người trẻ tuổi đêm nay lần thứ nhất triệt để nghiêm túc. 3 vạn khối tiền đối bọn hắn những người này tới nói không tính là gì. Mấu chốt là bọn hắn nếu là mở ra một nhóm tính năng chắc tuyệt xe thể thao bại bởi một cỗ Santana 3000, kia thật sẽ trở thành cả đời sỉ nhục cùng bóng ma. Porsche 911 tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân lửa giận. Động cơ phát ra từng tiếng gào thét, mặc dù bẻ cua thời điểm lại bị trước mặt Santana kéo ra một điểm khoảng cách, nhưng là sau đó giữa song phương khoảng cách vẫn đang rút nhỏ, thẳng đến sánh vai cùng. Cái này đối Trương Hằng không thể nghi ngờ là cái tin tức xấu, bởi vì là thuộc tính cơ sở cái này cùng một chỗ là hắn không may. Một khi hắn bị vượt qua, bằng vào Santana động lực nghĩ lại đuổi trở về sẽ rất khó. 911 đèn sau trong đêm tối vạch ra 2 đạo lưu quang. So sánh dưới Santana thì giống như là trong bóng tối một con u linh. Nhưng mà 911 bên trong người trẻ tuổi phát hiện Trương Hằng trên mặt cũng không có cái gì kinh hoảng biểu lộ, tương phản hắn còn hạ xuống cửa sổ, mặc cho bên ngoài hô hô gió đêm rót vào. Về sau Trương Hằng hướng 911 trên người trẻ tuổi làm thủ thế, vừa chỉ phía trước, con tới. 911 trên người trẻ tuổi chú ý tới phía trước lại có một cái cỡ nhỏ công trường, lập tức sắc mặt tái xanh. Bọn hắn hiện tại đã tiến vào sân vận động bày chỗ địa điểm, đây cũng là cuối cùng một đoạn đường qua trước mắt cái này chưa hoàn thành xạ kích quán kiến trúc công trường. Đằng sau liền là bể bơi Tây Môn, dưới tình huống bình thường, khẳng định là hẳn là đi vòng qua, nhưng là 911 trên người trẻ tuổi cũng biết bên cạnh Trương Hằng tất nhiên vẫn là chọn trực tiếp từ giữa đó xuyên, bởi vì đây là hắn duy nhất có thể thắng được tranh tài phương pháp. Thế là hắn cũng sa vào đến tình cảnh lưỡng nan, một phương diện hắn không tin Trương Hằng vận khí nhiều lần đều tốt như vậy. Tham khảo phòng tình báo chỗ có sai, nhưng là một phương diện khác hắn cũng là thật sợ, lo lắng cho mình quấn một nửa. Trương Hằng lại từ trước mắt của hắn xuất hiện, còn lại điểm này đường thế nhưng là không đủ hắn lại siêu một lần. Lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm, lấy 911 tốc độ cơ hồ chớp mắt liền đến xạ kích quán kiến trúc công trường trước. Cuối cùng người trẻ tuổi cắn răng một cái lựa chọn trước vọt vào. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu là bên trong đều là chướng ngại vật, kia cùng lắm thì mọi người cùng nhau bị nhốt. Rốt cuộc Trương Hằng bên này chỉ có một người, mà cải tiến xe câu lạc bộ ngoại trừ hắn bên ngoài còn 7 chiếc xe. Tên xăm mình hiện tại cũng chỉ lạc hậu bọn hắn một nửa chỗ đậu. Đường vòng nhất định có thể cầm tới quán quân. Mà nếu là bên trong cái gì cũng không có, vậy dĩ nhiên còn là hắn 911 nhanh nhất. Như thế tính toán, bọn hắn trên thực tế đã đứng ở thế bất bại, chỉ là về sau kịch bản lại cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt. Công trường bên trong mặt đường tình huống xác thực cùng tham khảo thông tin bên trong đồng dạng phức tạp, một bên gan lớn như hắn cũng không thể không đem xe nhanh vừa giảm lại hàng. Sợ phát sinh nguy hiểm, nhưng là theo ở phía sau Santana lại tựa hồ như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trương Hằng chẳng những không có cái gì hàng nhanh ý tứ, ngược lại còn đem chân ga tiếp tục dẫm xuống dưới, tăng tốc độ trực tiếp vượt qua 911, đồng thời còn linh hoạt tránh đi phía trước nhô ra tới cốt thép. Santana mang theo bụi mù tại người tuổi trẻ trong mắt không nói ra được châm chọc, tựa như là đang cười nhạo sau lưng 91 một con phối hít bụi đồng dạng. Mà Trương Hằng về sau kỹ thuật lái xe cũng làm cho người trẻ tuổi chứng kiến đến cái gì là thượng đế. Lần này tại 911 đèn xe dưới, Santana biểu diễn bị người trẻ tuổi nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn bởi vì nhìn quá nghiêm túc, thậm chí ngay cả xe của mình đụng phải một bên tường vây đều không có chú ý tới. Thẳng đến chiếc kia Santana 3000 lần nữa lái ra xạ kích quán kiến trúc công trường, vọt thẳng hướng điểm cuối cùng, mà lúc này đường vòng tên xăm mình vừa mới quẹo góc, còn có đại khái một khoảng trăm thước, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Hằng xông qua điểm cuối cùng, thắng được trận này xe thi đấu. Hết chương.